Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, 287, đừng trách là không nói trước. Tác hạ học cung, tông pháp viện viện chủ đồng đều lệnh, nói, các đàn thư sắt khoán chi phái, các truyền thừa có thứ tự nhà, các dốc lòng tu hành người, nay, dâm tự tàn phá bừa bãi, lòng người lưu động, tông pháp được bụi. Tình thế chi nghiêm trọng, có thể nói vạn năm không có chi biến, có gọi là nói, đạo quân, người, mượn cớ chân mệnh, trộm đến một tia đại đạo áo nghĩa, lừa gạt tại thế, lừa bịp nhất thời, nhưng, chúng sinh ngây thơ, không rõ căn nguyên, không biết nó lý, hướng đạo chi tâm bị dâm tự xảo thêm lợi dụng, nói, linh căn, tư chất thậm chí tu hành, đạo quân một lời có thể quyết. Cho nên kia bối nhao nhao đầu nhập dâm tự dưới trướng. Bây giờ đã đếm không hết. Lại có yêu sách, thánh ngôn. Như thế ngày 7 tháng 1 âm lịch ích thấm sao sao sao dễ sâu loại. Cho đến không thể tự kềm chế chi sâu. Phàm tục như thế, tu sĩ bên trong cũng không thiếu đạo tâm không kiên. Tâm tính bất chính, một lòng muốn đi đường tắt người. Nay hiểu dụ các tông các phái. Các một lòng đại đạo người tu chân. Từ nghe nói này lệnh thời khắc lên, đối dâm tự không được lại có bất kỳ nhân nhượng chi ngôn đi. Phàm nhân giam cầm, lệnh cưỡng chế nó phá hủy huy chương, tượng thần, tế đàn, lấy chứng nó tâm, lại tố giác dâm tự trung kiên người. Như thế người một khi phát hiện bắt, liền địa giết chết, không được đặc xá, phản tông vứt bỏ nhà đầu nhập dâm tự dưới trướng tu sĩ. Có lạc đường biết quay lại người. Cần công khai làm nhục đạo quân lấy đoạn nó đường. Lại chặt chẽ nhìn quản trừng trị. Gian đe. Có chấp mê bất ngộ người. Chớ luận tiên phàm. Một thể giết chết. Không được có bất luận cái gì nhân nhượng. Các tông các nhà cần diệt cỏ tận gốc. Tông pháp viện hứa lấy 2 tháng kỳ hạn. 2 tháng bên trong. Không liên lụy. Không chu liền. 2 tháng về sau. Nhưng có phát hiện. Toàn tông cả nhà một thể hỏi tội. Đừng trách là không nói trước vậy. Này lệnh, lời nói vừa dứt, Đỗ Vân phái trong nghị sự đại sảnh liền tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thật lâu về sau, một cái ngồi cao nho bào lão nhân thật sâu một cái thở dài. Nói, này lệnh tìm từ chi nghiêm khắc, sát cơ chi xâm nghiêm. Lão Phu Si sống hơn 140 tuổi, chưa từng nghe, chư vị, không có may mắn, liền theo này lệnh làm việc a. Trong đại sảnh, hơn 1 tháng đến nay tranh luận như vậy hết thảy đều kết thúc. Không quản trước kia là thái độ gì cùng lập trường. Lúc này đều chỉ có thể theo lệnh mà đi. Hiện trường người, rất nhiều bị đồng đều lệnh phòng trong cho cùng sát khí dọa sắc mặt trắng bệch. Còn có chút người nghĩ đến chỗ này lệnh sẽ mang tới gió tanh mưa máu mà mặt lộ vẻ bi thương. Vậy có người thấy được trong đó cơ hội, hơi có chút hưng phấn cùng kích động. Có chút kích động thái độ, nhưng càng nhiều vẫn là một mảnh phức tạp, coi như chính bọn hắn chỉ sợ cũng không phân biệt được. Mình là hướng về dâm tự nhiều một ít, vẫn là hướng về tông pháp cùng chính thống nhiều một ít. Phân phó, trong môn đệ tử toàn bộ tụ tập tại trước đại điện hội trường, lại chuẩn bị dâm tự các loại tượng huy, trong môn đệ tử người người đều muốn phỉ nhổ chi, lấy đó quyết liệt cùng thanh bạch, lưu trưởng lão. Tất cả mọi người, đây có phải hay không quá mức chút? Hừ, đồng đều lệnh không phải đã nói rồi sao? Cần công khai làm nhục đạo quân lấy đoạn nó đường. Nhưng đồng đều lệnh đã nói là, đã đầu nhập vào dâm tự người. Lưu trưởng lão liếc nhìn trong sảnh tất cả mọi người. Cái kia Ngô trưởng lão có biết, hiện trường người ai là cái kia đã đầu nhập vào dâm tự người? Ngô trưởng lão á khẩu không trả lời được. Còn có chạy mất hạ ra. Trưởng môn sư huynh, ngài nói nên làm như thế nào? Ngồi tại trung ương nhất cao vị bên trên lão nhân nhắm mắt dính cần. Trầm ngâm một lát sau. Nói ra, nếu như đã đi, trừ bỏ tông tên quê quán cũng chính là. Trưởng môn sư huynh lời ấy không ổn. Chúng ta liền là đem xóa tên. 2 tháng về sau, tắc hạ học cung nhận vẫn là không nhận. Một khi hạ ra bị người khác bắt được. Chúng ta, tông môn sinh tử vinh nhục nhưng lại tại trong khoảnh khắc. Đúng vậy a, trưởng môn sư huynh, bây giờ không phải là nhân nhượng thời điểm a. Trưởng môn sư huynh, không hề làm gì, quá nguy hiểm, cái kia chư vị coi là nên như thế nào? Vẫn là cái kia Lưu trưởng lão, đứng người lên, việc nhân đức không nhường ai nói ra. Xin mời trưởng môn sư huynh hạ lệnh, chọn lựa đệ tử tinh anh, đuổi kịp hạ gia, đuổi kịp về sau đâu? Liền địa giết chết, đại sảnh yên tĩnh, rất nhiều người đều mặt lộ vẻ không đành lòng. Vậy có rất nhiều người nhao nhao phụ họa, mắt thấy ở đây, trưởng môn sư huynh trong lòng than thở, nhẹ gật đầu, xem như đáp ứng, đến tận đây, liền lại không có điều gì dị nghị. Mấy vị trưởng lão liền chỉ lệnh công việc vặt trưởng môn. Từng mục một đằng đằng sát khí mệnh lệnh được đưa ra. Ngày xưa yên ổn an bình Đỗ Vân phái khu vực như vậy bao phủ tại huyết vũ tanh trong gió. Các loại đại bộ phận người đều đã rời đi. Ngày thường cùng trưởng môn cái này nhất hệ thân cận mấy vị tu sĩ lưu lại. Trong đó một vị gặp trưởng môn sư huynh thật lâu không thể tiêu tan. Liền trấn an nói, trưởng môn sư huynh chớ buồn. Hạ gia có hạ gia duyên phận. Thật muốn đến một khắc này, cũng chỉ có thể nói bọn hắn là gieo gió gặt bão. Chúng ta đã hết lòng lấy hết, ta đây là vì hạ gia lo lắng, ta là không đành lòng thiên hạ thương sinh. Này lệnh một cái coi như sinh linh đồ thán. Sư huynh nói cẩn thận, này lệnh quá hất tất, trong 2 tháng, tuyệt đối lắng lại không được. Một khi sự tình có không thuận, liền là dao động giới này căn cơ đại sự. Sư huynh. Trưởng môn sư huynh gác tay đứng ở phía trước cửa sổ, mặt lộ vẻ buồn cho. Cục diện này chỉ có thể chậm chậm mưu toan. Học cung thượng sư, tiền bối, đại năng, vì sao liền không hiểu? Sau lưng người hai mặt nhìn nhau. Lại thời điểm này, ai không phải nghĩ đến nhà mình một mẫu ba điểm địa? Nào có cái gì thời gian rỗi đi lo lắng thiên hạ thương sinh? Đến tiếp sau phát triển chứng minh. Đỗ Vân phái trưởng môn lo lắng không phải là không có đạo lý. Tông pháp viện một phần, đừng trách là không nói trước vậy. Lấy trước đó chưa từng có nghiêm khắc cùng sát khí, làm cho cả tu sĩ thế giới vì đó ngạt thở. 4 đại siêu cấp tông môn không có bất kỳ cái gì dị nghị. Nhao nhao biểu thị, đem nghiêm ngặt dựa theo này lệnh mà đi. Không quản dính đến ai. Tuyệt không làm việc thiên tư trái pháp luật. Lại có tin tức xương. Vô số đại tông thế gia tu sĩ nhận được chiêu mộ lệnh, hợp thành to lớn tứ phương quân đoàn, tụ tập tại Tắc Hạ học cung tổng núi, chỉ chờ phản loạn manh mối xuất hiện, lấy hưng lôi đình cơ hội, đem cấp tốc dập tắt. Lại có kim đan kỳ trở lên tu sĩ hợp thành cao cấp chiến đội, nguyên anh kỳ lão tổ ở giữa điều hành chỉ huy, thậm chí còn hữu thần chủ cấp bậc chiến lực vận sức chờ phát động. Đến tận đây, lại không có bất kỳ cái gì may mắn. Vì cầu tự bảo vệ mình, đại thần tiểu môn phái nhỏ, gia tộc, thậm chí có chút lai lịch cùng nền móng tán tu, cũng không dám lần nữa khẩn yếu quan đầu làm việc thiên tư trái pháp luật. Không chỉ có như thế, vì để tránh cho cừu địch lợi dụng vạch trần, còn muốn toàn lực tiêu trừ hết thảy tai họa ngầm. Bằng không, liền sẽ có khó lường họa, cùng tông môn đạo thống hủy diệt nguy hiểm. Cứ như vậy, một trận lan đến gần cả cái tu sĩ thế giới đại thanh tẩy kéo ra màn che. Nho ra khu vực, đạo ra khu vực, thích ra khu vực, nhà ông bà ngoại khu vực, đông nam tây bắc 4 cái khai thác phương hướng. Vô số kể tiên sư giáng lâm thế gian, vô số kể dung chuyển liền triển khai như vậy. Đứng mũi chịu sáo, là thật sâu đâm căn thế gian rộng rãi tin đồ. Thanh tẩy ra lệnh đạt sau trong vòng 1 ngày. Liền có vô số tin đồ bị hung thần ác sát tiên sư xua đuổi mà tụ tập lại một chỗ. Đại biểu đạo quân huy chương, tượng thần, tế đàn trước, bày đầy các loại tanh hôi phân nước, chất đống đại lượng củi lửa. Từng bước đến, ai cũng không thể trốn qua. Trong lúc nhất thời tiếng khóc, tiếng la, cầu khẩn âm thanh, ý đồ hướng tiên sư phân biệt 1-2 tiếng chất vấn. Ngu xuẩn mất khôn, giết. Cái này trong lúc nhất thời, Tô Thành liền tổn thất 100% một tin đồ. Máu, tản mát tại cả cái tu sĩ thế giới máu. Thi thể, vô số mang theo mê mang, hoang mang đến không thể tưởng tượng nổi biểu lộ thi thể. thi thể ngã xuống, cừu non đợi làm thịt tin đồ bị trấn trụ. Tại cái thứ nhất tiếng khóc xuất hiện trước đó, liền có từng cái mục sư đứng ra, chư vị huynh đệ tỉ muội, đại kiếp cứ thế, đến tận đây thay mặt đạo quân ban xuống thần dụ, tin người duy tâm, bất luận nó đi, tâm tính thành kính, thì sợ gì ngoại vật tại thân. Các vị đi thôi, bảo trụ hữu dụng chi thân, cuồng vọng hạng người, giết, mục sư hy sinh, cứu vãn gấp 10 gấp trăm lần tin đồ. Tại đồ dưới đao, vô số tin đồ bị ép đi đến nhục tự hủy tự trình tự. Nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu. Sau đó, mắt thấy hết thầy tu sĩ không phải là không có lo lắng âm thầm. Cảm thấy phương pháp này quá đơn giản trực tiếp. Không đạt được hủy diệt dâm tự mắt. Để ý tới cái này chút làm gì? Đồng đều lệnh bên trên nói. Chúng ta thế nhưng là tại cẩn thận tỉ mỉ chấp hành. Về phần hiệu quả, tự nhiên có phía trên đại nhân vật tới hao tâm tổn trí. Chấm chấm, đến tận đây, bên ngoài, hết thảy tế tự cùng đạo quân tồn tại vết tích bị quét sạch sẽ. Tiên sư nhóm nghiêm túc lôi đình một kích, tín ngưỡng giống là hoàn toàn không thể chống cự. Nhưng mà, mặt ngoài vụn vặt cố nhiên bị quét tới. Tín ngưỡng bộ rễ lại giấu ở dày hậu thổ nhưỡng bên trong. Như vậy từ sáng chuyển vào tối. Ngoại giới tàn phá cùng áp bách, đối tín ngưỡng tạo thành tổn thất, còn lâu mới có được nhìn qua nghiêm trọng như vậy. Cái này là phàm gian, lại nói đại lượng còn không có chạy trốn người trong đạo môn. Đồng đều lệnh một cái, tuyệt đại bộ phận tông phái cùng gia tộc cũng bắt đầu bên trong cha. Một chút đã sớm bại lộ nền móng tu sĩ, đầu tiên tao ngộ, trong bọn họ cố nhiên có thấy tình thế không ổn, lạc đường biết quay lại. Vậy có mặt ngoài thuận theo, nhưng lại tìm kiếm cơ hội, muốn chạy ra sinh thiên. Thế là, tranh chấp, cảnh cáo, liều run, chém giết ngay tại đã từng đồng môn cùng người thân ở giữa trình diễn. Trong đó nội tình không cách nào từng cái phân trần, nhân thế muôn màu, ân oán tình cứu, không bỏ, oán hận cùng phản bội, thay nhau trình diễn. Nó hậu quả là, đại lượng tu sĩ bị ép vứt bỏ hết thảy. Một mình đào vong, có trốn liền có truy binh, truy sát, đào vong, tranh đấu, chém giết, như vậy tại tu sĩ thế giới từng cái khu vực hưng khởi. Loạn, toàn loạn, kịch liệt chém giết khắp bầu trời, mặt đất cùng lòng đất, lại nói Đỗ Vân phái truy kích hạ gia mà đi đội ngũ. Mấy canh giờ toàn lực truy đuổi, liền xa xa rơi lên hạ gia vứt bỏ ở nửa đường xa chi tộc nhân cùng phụ thuộc phàm tục. Người nhà họ Hạ đâu? Một cái tu sĩ lăng không đem một cái lão giả nhấc trong tay. Thần sắc nghiêm nghị hàn hô hỏi. Lão giả vậy họ Hạ. Bất quá là Sa Chi. Lúc này cũng không có vì đích chi giấu giếm cùng hy sinh giác ngộ. Lập tức liền đem biết hết thầy toàn bộ nói ra. Chờ hắn nói xong. Lập trên không trung tu sĩ đằng đằng sát khí nhìn xem quỳ ở trên mặt đất thượng nhân. Mạo sư huynh. Làm sao bây giờ? Một cái tu sĩ hỏi dẫn đầu người. Mạo sư huynh chính là đêm đó chặn đường hạ ra người. Thù mới hận cũ chung vào một chỗ. Liền để hắn mãnh liệt dưới mặt đất vung tay lên. Không, chư vị tiên sư. Chúng ta oan uổng, oan uổng. Lão giả lời còn chưa dứt. Liền bị dẫn theo tu sĩ bóp gãy cái cổ. Răng rắc một cái xương cốt đứt gãy giòn vang. Hơn 10 đạo thớt liên quang hoa liền từ không trung hạ xuống. Ven đường chỗ đến, không phân biệt nam nữ, không điểm lão ấu, tất cả đều bị chảm đầu một nơi thân một nẻo. Không người may mắn còn sống sót. Chấn thiên gào khóc cùng cầu xin tha thứ thanh âm im bặt mà dừng. Trong đó, một chút phụ nữ trẻ em, đứa bé thi thể cùng đầu lâu ấu tại run rẩy, thảm thiết chi tượng. Thật là khiến người ta không đành lòng tận mắt chứng kiến. Liền có mấy cái tuổi trẻ non nớt tu sĩ mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng. Cái kia mạo sư huynh gặp, liền nghiêm nghị nói ra. Như thế phản nghịch, đã vô ích làm người. Chư vị sư đệ, không giết bọn hắn, như thế nào cắt đứt? Không giết bọn hắn, tông môn như thế nào rũ sạch? Bọn hắn đáng thương, chẳng lẽ chúng ta thân tộc liền không thể yêu? Lời vừa nói ra, người người đều là gật đầu tán đồng. chỉ có Hồ Nghi cùng vẻ không đành lòng. Như vậy biến mất không thấy gì nữa. Đi, cái kia phản nghịch đi một chút xa. Thế là, một nhóm hơn 10 người lần nữa ngự kiếm phi hành. Một phút về sau, đi qua một chỗ còn tại giao chiến trường. Chỉ gặp, đại lượng tu sĩ đang tại truy đuổi cùng vây công hơn 10 tên giết ra khỏi trùng vây tu sĩ. Hai phe đã đánh ra chân hỏa. Công thủ ở giữa lạnh thấu xương chi cực. Một chút mất tập trung. Liền có một cái vây công tu sĩ bị phi kiếm gọt đi nửa người. Tung xuống màu đỏ tươi huyết vũ. Phía trước đạo hữu nhanh ngăn chặn đạo môn phản nghịch. Mạo sư huynh gặp, vội vàng đáp ứng một tiếng. Sau đó tế ra phi kiếm pháp khí. Mang theo đồng môn ngăn chặn cái này hơn 10 tên tu sĩ đào tẩu khe hở. Tốt một phen thảm thiết chém giết. Cuối cùng, còn sót lại 5 tên đạo môn tu sĩ mắt thấy là phải toàn quân bị diệt. Một tên hơn 30 tuổi thanh tú nữ tu, dãy giụa từ trên mặt đất đứng lên, đẩy ra yểm hộ mình nam tu, thê lương thét to, nguy ca ngươi đi, các ngươi đều đi, không tốt, cái này xú nương môn muốn tự bảo. Cầu muội, nguy ca, kiếp sau gặp lại, đi, đi mau, không, cầu muội, oanh, cự nổ lớn cùng trùng kích đi qua về sau. Đào tẩu 4 tên tu sĩ biến mất ở phía xa quần sơn trong. Mạo sư huynh mang theo hơn 10 tên đồng môn. Cùng truy đuổi chúng tu sĩ gặp lễ. Một phen thông báo cùng tình báo giao lưu về sau. Phát hiện mọi người động cơ cùng mắt đều là như thế. Xem ra cái này chút phản nghịch đều tại một cái địa điểm tụ tập. Các vị đạo hữu, chúng ta thế đơn lực bạc. Vẫn là sẽ cùng chung quanh đồng đạo. Cùng nhau xuất kích vi diệu. Mạo sư huynh đề nghị người người đồng ý. Thế là cái này mấy chục người liền ở chung quanh du đãng ra. Gặp phải chạy trốn đạo môn tu sĩ. Liền xuống tay đánh giết. Gặp phải truy đuổi đồng đạo. Lên đường minh nguyên do sau đó tụ hợp đến một chỗ. Đến buổi chiều. Đúng là để bọn hắn tụ hội lên hơn 400 người đội ngũ. Trong đó, còn có một tên kim đan chân nhân tự mình xuất ngoại. Chỉ vì thanh lý môn hộ, mắt thấy lực lượng đã đủ để tự bảo vệ mình. Những người này liền khí thế hùng hổ hướng chỗ kia sơn cốc đánh tới. Một phút về sau, sơn cốc đã thấy ở xa xa. Một ngày đến, không ngừng có hốt hoảng chật vật đạo môn tu sĩ trốn đến nơi đây. Tàn khốc đại thanh tẩy đã không phải là bí mật. Lại thêm, có năng lực có nhãn lực tu sĩ đã phía trước mấy đêm rồi lặng lẽ đi. Lưu lại cũng chỉ là mèo con 2-3 con. Nói gì chống cự. Ngược lại là phàm nhân lần nữa trầm tích không dưới 10 vạn người. Một trận không đành lòng miêu tả hạo kiếp như vậy trình diễn. Tàn khốc đồ sát. Kéo dài một ngày. Sau một ngày. Sơn cốc chung quanh đã thây ngang đồng nội. Trong ngày này. Còn có đại lượng đạo môn tu sĩ trốn tới nơi này. Lại bị sợ quá chạy mất. Vậy có. Càng đa số hơn lượng truy đuổi lực lượng đuổi tới tụ hợp. Người tới tới đi đi. Chém giết. Đồ sát một mực chưa từng gián đoạn. Mạo sư huynh. Làm sao bây giờ. Vẫn là không đuổi kịp hạ ra phản nghịch. Một thân lạnh thấu xương sát cơ cùng sát khí mạo sư huynh một cái hừ lạnh. Nói. Còn có thể làm sao. Tụ hợp chư vị đồng đạo. Chúng ta truy. Đuổi tới khi nào. Không có kỳ hạn. Cho dù là đuổi tới Bắc Địa, cho dù là đuổi tới Thiên Huyễn Cốc, cũng muốn thanh lý môn hộ. Một ngày này, Đỗ Vân phái tu sĩ đều giết nương tay. Nghe nói lời ấy, người người đều bất mãn trong lòng. Vị đạo hữu này nói rất là. Một vị trúc cơ lão tu mang theo một đoàn tu sĩ đằng đằng sát khí tiếp cận. Trừ ác nên vụ tận, bằng không coi như di họa liên miên. Không sai. Huyết cừu đã gieo xuống. Chỉ có nhất phương chết hết mới có thể hóa giải. Mạo sư huynh kêu gào đường. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.